Tôi thấy cô bắt nạt ba cô rất vui đó. Triệu Trạch Tuệ nói cô. Diệp Hiểu Hàm vốn không muốn nói đến con người bại hoại đó chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net